Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 106, oán linh đủ. Mời số 9 người chơi phát biểu. Số 9 người chơi nói ra: "Ta chính là phù thủy a. Cái này số 1 là cái giả." Hắn nhìn thấy mình bị cha giết, liền muốn nổ cái phù thủy ra tới. Không thể không nói cho hắn đạt được. Nhưng ta không ra, thật tiên chi có khả năng bị phiếu đi. Cho nên, ta nhất định phải đứng ra. Mọi người toàn phiếu theo ta đi. Đem số 1 phiếu ra ngoài, để cho ta tiết kiệm một bình thuốc độc. Còn có, đêm qua số 12 bị giết, là được ta cứu. Ta hiện tại thực hoài nghi số 12 cùng số 1 là một đám. Số 3 ngươi không cần nghiệm số 4. Có thể trực tiếp nghiệm số 12. Đại khái suất là cái oán linh. Mời số 8 người chơi phát biểu. Tề Na phát hiện đến chính mình, mau đem trong đầu đồ vật loạn thất bát tao ném đi. Nàng nói ra, lại có cái phù thủy lên nhảy. Mặc dù hắn nói mình ra dáng, nhưng chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn hắn. Tựa như số 1 nói, đêm nay thủ vệ đi thủ số 3. Nếu như số 3 chết rồi, vậy đã nói rõ số 3 cùng số 9 tất cả đều là oán linh. Nếu như số 9 ngươi là thật phù thủy, ngươi có thể đêm nay liền đem số 1 cấp độc. Đến nỗi ném ai, ta cũng khuynh hướng ném số 11. Hắn đã không phát biểu. Như vậy vì phù thủy kháng đẩy cũng là nên. Mời số 7 người chơi phát biểu. Số 7 người chơi nói ra. Nói thật ra, chính diện logic, mặt trái logic đều nói thông được. Ta ngược lại thật ra chờ mong số 1 là thật phù thủy. Như vậy liền có hai cái oán linh bạo lộ ra. Tất nhiên, ai là thật phù thủy, chờ tới ngày thứ 2, liền có thể chân tướng rõ ràng. Thậm chí thủ vệ đều không cần nhảy ra. Chỉ cần theo số 1 nói, giữ vững số 3 tiên tri là được. Chỉ cần hắn chết, kia số 1 nhất định là thật phù thủy. Lại thêm trên trận còn có một cái thật tiên tri. Chúng ta trên cơ bản liền thắng chắc. Mời số 6 người chơi phát biểu. Số 6 Hàn Duyệt nghiên suy. Nghĩ một lát, nàng dự định giấu một tay. Dù sao đem chính mình đánh thành tiêu điểm bài, rất dễ dàng bị oán linh giết chết. Vốn dĩ ta đem phiếu trên cấp số 1, là bởi vì số 1 nói mình là phù thủy. Cho nên ta đang nghĩ, số 3 tiên tri thân phận khẳng định là giả. Nhưng bây giờ số 9 lại nhảy phù thủy. Cho nên ta cũng không biết nên tin ai. Nghe mọi người một vòng phát biểu, tất cả mọi người nói muốn ném số 11. Ta cảm thấy cũng được. Như vậy phù thủy chuyện, phù thủy buổi tối tự mình giải quyết. Kỳ thật, tại Hàn Duyệt Nghiên trong lòng, nàng tìm được oán linh có số 3, số 9 cùng số 10. Cuối cùng một con oán linh nàng còn không tìm được. Số 10 nếu như là người tốt, không có khả năng tại ngay từ đầu liền có kháng đẩy số 11 ý nghĩ. Đây không phải một người tốt tâm thái. Về phần tại sao số 3 là oán linh, theo phiếu hình cũng có thể thấy được đến, số 1 chỉ ăn chính mình cùng số 12 hai cái phiếu. Chính mình vẫn là chú hồn sư, mà số 12 cũng rất có thể là trương người tốt bài. Kia oán linh đi nơi nào, đều là móc câu đi sao? Nhưng nàng không thể nói ra được, nếu như nàng nói thẳng ra, oán linh mục tiêu công kích rất có thể sẽ chuyển biến thành nàng. Cho nên, Hàn Duyệt Nghiên hiện tại cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Bây giờ tiên tri cũng không có xuất hiện. Chỉ cần tiên tri nghiệm ra cuối cùng một con oán linh, vậy cái này đem liền thắng chắc. Chỉ là đáng tiếc muốn hy sinh số 1 phù thủy. Mời số 5 người chơi phát biểu. Số 5 người chơi khẩn trương nói ra. Ta là trương người tốt bài. Ta cảm thấy ra số 11 không có vấn đề. Ai bảo hắn không nói lời nào, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Hiện tại cũng không phải ta theo trình tự, ta trước hết qua. Số 5 hơi kinh ngạc, hắn nói chuyện lúc rõ ràng ấp a ấp úng, nhưng lời nói ra lại trở thành bình ổn trung tính giọng nam. Mời số 4 người chơi phát biểu. Số 4 người chơi nói ra. Ta là có chút tin tưởng số 1 là phù thủy. Nhưng số 3 đem ta lưu đến cảnh huy lưu trong. Cho nên ta mới cho hắn lên một phiếu. Hơn nữa, số 9 phù thủy có cái logic vấn đề. Người nói số 1 là giả phù thủy. Lại không nói số 1 cùng số 3 có hay không lẫn nhau làm thân phận khả năng. Mời số 3 người chơi. Phát biểu, số 3 người chơi nói ra. Ta thật là tiên tri. Ta liền không hiểu rõ. Ta mạo hiểm bị giết nguy hiểm lên nhảy. Các người lại tình nguyện tin tưởng cảnh dưới có tiên tri. Cũng không nguyện ý tin tưởng ta. Vậy chúng ta thua. Cũng là không có cách nào. Cảnh huy lưu ta vẫn là trước 4 sau 12. Đến nỗi lý do ta đã giải thích qua. Liền không đang lặp lại. Còn có cái này số 4 không biết là chuyện gì xảy ra. Bắt đầu còn bỏ phiếu cho ta. Hiện tại lại không tin ta. Cho nên, thân phận của hắn cũng là cần ta đi nghiệm một chút. Đến nỗi số 12, liền càng thêm không cần nói. Tại ta cảnh huy lưu trong, nhưng từ vừa mới bắt đầu cũng không tin bài của ta. Cuối cùng, ta khẩn xin mọi người, đem phiếu đầu cho số 1. Hắn thật là cái oán linh. Phát biểu hoàn tất, mời người chơi lựa chọn công ném đối tượng số 1, số 2, số 4, số 5, số 6, số 8, số 12 đầu cho số 11, số 3, số 7, số 9, số 10, số 11 đầu cho số 1, số 11 người chơi bị công ném ra cục. Nhìn thấy chính mình bị loại, Lương Sơn có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh hắn liền không thèm để ý. Dù sao đây chỉ là cái trò chơi. Chẳng lẽ còn thật dám giết ta? Lương Sơn đắc ý nghĩ đến. Đúng lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện tay của mình cánh tay mất đi khống chế. Cánh tay chậm rãi hướng về sau vặn vẹo. Một cỗ toàn tâm đau đớn. Truyền khắp toàn thân. A, làm phán quan tuyên bố Lương Sơn bị loại lúc. Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn, phát hiện cánh tay của hắn hướng về sau uốn lượn, vang lên, phanh, phanh, phanh, xương cốt gãy mất thanh âm. Tiếp theo, tại chúng diễn viên sợ hãi ánh mắt dưới, Lương Sơn quỷ dị đem chính mình đè ép thành một cái viên thịt. Viên thịt còn hướng về tứ phía văng máu. Lục Phàm nhìn thấy huyết tinh một màn, lau mồ hôi lạnh. Phải biết kém một chút chính hắn liền bị đầu ra ngoài. Bây giờ oán linh trận hình đã bạo lộ ra. Hẳn là số 3, số 7, số 9, số 10 này 4 tấm bài. Trên cơ bản không có chạy. Dù sao, đây chỉ là tân thủ thí luyện trò chơi điện ảnh. Rất không có khả năng sẽ xuất hiện đánh bại câu tồn tại. Tựa như số 3 tại cảnh trên cho hắn ném cha giết đồng dạng. Lục Phàm phỏng đoán, bất kể là ai trên cảnh, những này oán linh đều sẽ ném cha giết. Trời tối mời nhắm mắt, oán linh mời mở mắt, mời lựa chọn tập kích người chơi. Trong bóng tối, bốn cặp huyết hồng đồng quang, cùng nhìn nhau vài lần, cuối cùng đem mục tiêu chỉ định đến số 1 Lục Phàm trên người. Oán linh mời nhắm mắt, phù thủy mời mở mắt, đêm nay tử vong chính là số 1. Ngươi muốn cứu hắn sao? Lục Phàm nghĩ nghĩ, nói, không cứu, xin hỏi ngươi nghĩ hạ độc chết ai? Lục Phàm nói ra, độc số 3, phù thủy mời nhắm mắt, tiên tri mời mở mắt, buổi tối hôm nay ngươi muốn nghiệp ai? Lục Phàm trong lòng đã sớm nghĩ kỹ muốn nghiệp ai? Nói, nghiệm số 7, số 10 trong lòng hắn, đại khái suất chính là oán linh. Không xác định cũng chỉ có số 7, bởi vì hắn phát biểu lúc là hướng về Lục Phàm bên này, ai biết bỏ phiếu lúc lại muốn đem hắn ném ra đi. Trải qua kiểm tra thực hư, số 7 là oán linh. Lục Phàm nghe được số 7 là oán linh, sắc mặt vui mừng, phen này ổn, tiên tri mời nhắm mắt. Vừa dứt lời, Lục Phàm mắt tối sầm lại, thủ vệ mời mở mắt, buổi tối hôm nay ngươi muốn thủ ai? Lục Phàm không hề nghĩ ngợi, nói ra, thủ vệ số 1, thủ vệ mời nhắm mắt trời đã sáng hôm qua tử vong chính là số 3. Số 3 lựa chọn đem huy hiệu cảnh sát giao lại cho số 9. Từ số 9 được tuyển cảnh sát trưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,